Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chúng ta là Long, tối thượng quang vinh, vì thế, Ngưu Quốc quản sự biến thành tôm hùm. Nga không, câm hạt, vừa mới bắt đầu cứ của hắn Ngưu Giác, liền chịu không nổi điên cuồng giãy giụa, thử cầu xin tha thứ lại phát không ra tiếng. Hai mắt mù tối như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Nội tâm sợ hãi đến cực điểm, rõ ràng liều lĩnh hướng về phía trước đánh tới. Một đầu đâm chết ở tại trên vách tường, máu tươi văng khắp nơi. Chết tử tế không bằng lại sống, vì sao không quý trọng bản thân sinh mệnh đâu. Bạch Liên Hoa rất là bi thống nói, tự trách tưởng có lẽ vừa rồi hẳn là trước đánh gãy hắn chân cân. Kia hắn sẽ không phải chết, tử thi không có biện pháp làm con tin. Hai người liền rời đi hướng về công quán phương hướng đi. Muốn nhìn một chút có thể hay không giúp đỡ chút vội. Còn chưa có tới gần chợt nghe đến bên kia một trận hỗn thanh âm. Mười đến danh ngụy trang thành Long Quốc binh lính nhân một đường lui lại. Phân tán thành hai tổ chạy trốn. Trong đó một tổ đi nhầm lộ đến công quán mặt sau bờ biển. Đã không có đường lui. Đưa bọn họ vây quanh Ngưu Quốc nhân không có muốn giết chết ý tứ. Hiển nhiên là muốn bắt sống. Như vậy mới xem như có xa quốc binh lính công kích bọn họ chứng cứ. Ta không thể rơi xuống bọn họ trong tay, học sinh giáp nói. Bọn họ phát hiện chúng ta là Long Duệ lời nói. Mậu dịch khu chung quanh Long Quốc dân chúng đều phải tao ương, học sinh ất thật sâu thở dài. Nói, không thể hối hận. Sợ lời nói chúng ta liền sẽ không tham dự, sóng biển vuốt công quán mặt sau tường đá. Gió đêm hơi lớn, bọn họ cho nhau nhìn xác nhận ánh mắt sau cùng nhảy vào biển lớn bên trong. Sóng biển rất mau đem bọn họ cuốn đi, tối như mực mặt biển thượng nhìn không thấy một tia sinh cơ. Một khắc tổ thuận lợi đào thoát, thượng không biết đồng bạn xảy ra chuyện, trong lòng bất an cảm lái đi không được. Phân phối đi thương nhân trong nhà làm sự năm tên đồng bạn cũng chỉ đã trở lại bốn gã. Trong đó một gã không địch lại bị bắt, vì phòng ngừa ngụy trang bị vạch trần. Rõ ràng một phen hòa thiêu thương nhân ra. Hơn nữa ở lại phòng trong đem bản thân đốt thành cháy Semonser chúng ta tiếp được đi nên làm cái. Gì, còn thừa sáu cái nhân tâm chung tuy rằng khổ sở, nhưng sự tình đến này bước tuyệt đối không thể lùi bước. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành kế hoạch. Bằng không chính là thực xin lỗi đồng bạn Nhomani. Bạch Liên Hoa rất khó chịu. Nàng vì bản thân nội tâm ti bị ý tưởng nhi cảm thấy áy náy. Nàng cho rằng này đó thiếu niên sẽ sợ từ bị nắm làm cho kế hoạch thất bại. Bởi vậy nàng khẩn trương bất an thậm chí có chút oán trách bọn họ phải muốn tham dự. Nàng không khỏi rơi lệ. Nàng cư nhiên như thế đoán này đó đầy ngập nhiệt huyết xá sinh quên tử hảo thiếu niên. Các người kế tiếp đi các nơi tổ chức nhân viên, chuẩn bị mưu phản, Bạch Liên Hoa một bên gạt lệ vừa nói. Mưu phản, mọi người không hiểu, Đường lão sư làm hôn quân tuy rằng đáng giận, nhưng trước mắt trọng điểm là hải nhân. Hơn nữa, Đường lão sư có lẽ có khổ chung, chúng ta có thể thử mượn sức hắn, Bạch Liên Hoa trong lòng cảm động. Không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, các học sinh còn nhớ của nàng hảo. Nàng nghĩ nghĩ, nói, hảo, ta cùng với hắn huynh muội một hồi. Ta đi khuyên bảo, các ngươi dù sao tốt nhất chuẩn bị là được hảo trải qua như vậy nhất nháo. Ngưu quốc nhân cũng đầy ngập lửa giận, lập tức toàn thành lùng bắt xa quốc nhân. Mặc kệ là thương nhân bình dân vẫn là binh lính, toàn bộ nắm lấy liền sát. Tiểu Quỳ Hoa mọi người một lần nữa đem Ngưu Giác dính vào trán thượng. Suốt đêm rời khỏi mậu dịch khu, mỗi người đi một ngả. Cô Thiếu Xuyên do dự, tưởng mở miệng nhường cô mang bản thân cùng đi kinh thành. Nhưng nãi nãi còn tại Hạ Thành, hắn cũng không xác định phụ thân hiện thời thái độ đối với hắn. Nhưng Hạ Thành hắn tưởng hồi cũng không thể quay về. Xa quốc lệnh truy nã ở phụ cận vài cái mậu dịch khu cùng thành trì đều dán. Đồng dạng bị truy nã tự nhiên còn có Bạch Liên Hoa. Hết chương.